Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1847, gia sự. Quốc sự, tháng chạp ban đầu, Viên Quyền mang theo một đoàn văn võ người nhà đuổi tới Thang Sơn. Tôn Sách mẫu thân Ngô phu nhân không có tới, nàng không nguyện ý vừa đi vừa về giày vò. Cũng muốn sớm một chút thu đến Tôn Kiên tin tức. Tôn Sách rất xấu hổ. Ngô phu nhân đây là tại chỉ trích hắn đối phụ thân Tôn Kiên cùng đệ đệ Tôn Quyền không quan tâm. Ngô Huyền đến Thang Sơn bất quá 500-600 dặm, cùng Giao Châu khoảng cách so sánh cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Tôn Sách hỏi Ngô Phiên làm sao bây giờ. Ngô Phiên rất thản nhiên. Ngô phu nhân không hiểu tình thế. Không biết chủ công chú Lưu Mạt Lăng dụng tâm lương khổ. Ta tự mình đi một chuyến, ở trước mặt giải thích với nàng. Nàng hiểu rõ đại nghĩa, nhất định sẽ lý giải. Tôn Sách cảm thấy có lý, liền đồng ý. Sự kiện này náo đến Tôn Sách tâm lý có chút không thoải mái. Chỉ bất quá Viên Quyền bọn người vừa tới, hắn không thể không thu thập tâm tình, cùng các nàng nói chuyện. Phùng Uyển 2 tháng trước vừa sinh một đứa con gái, dài đến mũm mĩm hồng hồng, vô cùng đáng yêu, Tôn Sách yêu thích không buông tay. Phùng Uyển có chút tiếc nuối, dẫm hủ, Viên Quyền sinh đều là nhi tử, hết lần này tới lần khác nàng đệ nhất thai là cái nữ nhi. Tâm tình không phải quá tốt, Tôn Sách nói, ngươi coi như sinh con trai, đó cũng là lão tam. Nữ nhi thì không giống nhau, đây là ta cái thứ nhất nữ nhi, tương lai trưởng công chúa, phi thường tốt, lại nói, ngươi còn trẻ như vậy, về sau sinh nhi tử nhiều cơ hội đây, có cái gì tốt lo lắng, thật nghĩ sinh nhi tử, liền nên thật tốt điều dưỡng thân thể, tranh thủ mau chóng lại hoài một cái. Phùng Uyển nghe, lúc này mới đổi giận thành vui. Nhìn trước mắt trang điểm lộng lẫy một đám mỹ nhân cùng 3 đứa con cái, Tôn Sách tâm lý đắc ý. Đã qua 1 năm vất vả đều giá trị. Trưởng công chúa lần thứ nhất cùng Viên Quyền bọn người gặp mặt, có chút câu nệ. Gặp người thì tặng quà. Tôn Sách biết nàng đồ cưới dày đặc, riêng là ngọc khí nhiều, được xưng tụng rực rỡ muôn màu. Hắn luôn cảm thấy thiên tử khả năng đem trong cung còn lại ngọc khí đều đóng gói cho cái này duy nhất tỷ tỷ, bất quá ngọc khí tuy nhiều, lại không thấy được có thể cùng Cổ Hủ đưa món kia bạch ngọc mỹ nhân so sánh. Tôn Sách tin tưởng Cổ Hủ trong tay cần phải còn có đồ tốt, dù cho so ra kém bạch ngọc mỹ nhân, cũng không so trưởng công chúa trong tay kém, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Thu trưởng công chúa lễ vật, Hoàng Nguyệt anh bọn người rất vui vẻ, lôi kéo trưởng công chúa hỏi han ân cần, vừa nói vừa cười. Viên Hành không có tới, lưu tại Ngô huyện bồi Ngô phu nhân. Viên Quyền liền thành hoàn toàn xứng đáng đại tỷ, mọi việc toàn từ nàng một tay xử lý, an bài đến thỏa thỏa đáng gián. Tôn Sách làm vung tay đại trưởng quỹ, ngồi hưởng thành. Để xuống hành lý, phân phối xong chỗ ở, trung nữ liền hô bằng hữu dẫn bạn, cùng đi tắm suối nước nóng, trong sân mới an tĩnh chút. Viên Quyền không có đi, chỉ huy nô bộc thu thập viện tử, riêng là nhà bếp, buổi tối muốn liên hoan, nàng muốn chuẩn bị sự tình rất nhiều, dẫn hủ hiệp trợ nàng, hai người loay hoay quên cả trời đất. Phùng Uyển cũng không có đi. Dựa theo tập tục, vừa sinh đẻ không lâu nữ tử không khiết, không thể tùy tiện cùng ngoại nhân tiếp xúc, chớ nói chi là cùng tắm. Tôn Sách tuy nhiên không tin một bộ này, nhưng cũng không có kinh nghiệm gì, không biết trong tháng bên trong nữ tử có gì cần chú ý địa phương. Không dám tự chủ trương, thì lưu trong phòng bồi đùa hài tử, đại khái là liên hệ máu mủ. Nữ nhi nhìn đến hắn tuyệt không sợ người lạ, đụng một cái thì cười khanh khách, nỗ lực vươn tay muốn hắn ôm. Phùng Uyển lại không cho hắn nhiều ôm, nói là ôm nhiều dễ dàng dính người, không thể tuột tay. Lúc trước Tôn Tiệp, Tôn Thắng cũng bởi vì Ngô phu nhân quá sủng, đến mức ngủ đều được ôm lấy, phóng một cái phía dưới thì tỉnh, dẫm hủ, Viên Quyền thâm thụ tra tấn. Tôn Sách đối với cái này khịt mũi coi thường. Hắn nói với Phùng Uyển, không thể ôm lấy ngủ là đúng, nhưng không ngủ thời điểm nhiều ôm một cái có chỗ tốt. Hai tử cùng phụ mẫu ra thịt tiếp xúc càng nhiều càng thông minh. Ngươi không chỉ có muốn nhiều ôm, còn nhiều hơn xoa bóp cho nàng, mới có thể xúc tiến nàng đại não phát dục. Phùng Uyển nửa tin nửa ngờ. Hai người đang nói chuyện, Viên Quyền từ bên ngoài đi tới, gặp Tôn Sách tại, hơi có chút ngoài ý muốn, trêu chọc nói, đến cùng là nữ nhi quý giá a, đại hồ, tiểu hồ tại trong tã lót thời điểm cũng không có gặp ngươi như thế thân cận. Cái kia thời điểm, không biết a, Tôn Sách thản nhiên cười nói, ngươi cố gắng một chút, lại sinh một cái nữ nhi, ta cũng giống vậy vui vẻ. Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, lại nói, ngươi tại càng tốt hơn, có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng lộ ra mấy phần thẹn thùng, à mẫu sự tình. Là ta sơ sẩy, không nghĩ tới nhiều như vậy. Giao Châu chiến sự, không thuận lợi sao? Giao Châu khả năng có biến sự tình. Tôn Sách cũng không có đối Ngô Phiên lấy ngoại nhân nói. Ngô Phiên cũng không có lộ ra. Ngô phu nhân cũng không biết tình huống cụ thể. Nàng có lẽ là lo ngại, có lẽ là trực giác. Dù sao Tôn Kiên đi lâu như vậy, một mực không có có tin tức gì. Tôn Sách lại đột nhiên vội vội vàng vàng gấp trở về. Rất dễ dàng sinh ra không tốt liên tưởng. Lo lắng cũng là rất tự nhiên sự tình. Tôn Sách đem nhận được tin tức nói một lần. Viên Quyền thở dài một hơi. Có chút thần thương, chiến trường hung hiểm. Các ngươi bên ngoài chinh chiến. Chúng ta trong nhà nơm nớp lo sợ. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể thiên hạ thái bình. Tôn Sách vốn là muốn an ủi nàng. Vài câu, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Sửa lời nói, coi như thiên hạ thái bình. Ta cũng không có khả năng giải ngũ về quê. Hai tử của ta cũng giống vậy. Trừ phi bọn họ nguyện ý giống như A Khuông Sách. Làm nghiên cứu học vấn. Không để ý tới chính vụ. Nếu không coi như không chinh chiến. Trấn thủ biên cương cũng là miễn không. Nước mặc dù lớn, quên chiến tất nguy. Điểm này muốn theo chúng ta tự thân làm lên, không thể mượn tay người khác. Viên Quyền rất thông minh, thoáng cái nghe ra Tôn Sách nói bóng gió, khóe miệng nàng mỉm cười, cũng không tranh luận. Xem xét nàng cái kia mang tính tiêu chí nụ cười, Tôn Sách biết nàng cũng không tin phục, chỉ là không tranh biện thôi. Có chút để sự tình nói thật ý tứ. Tôn Sách cũng không có tranh luận dự định. Rất nhiều chuyện không phải nói thì có thể giải quyết vấn đề. Phải đi làm, hắn biết mình có rất nhiều ý nghĩ qua lý tưởng hóa. Nhưng không thử một chút làm sao biết. Gần nhất rất nhiều người đều tại Mạnh Tử. Nhưng lý tưởng không giống nhau. Có người nhìn đến hạo nhiên chính khí. Có người nhìn đến nghĩa vị trí. Mặc dù 10 triệu người ta tới vậy, có người nhìn đến quân thần chi đạo, hắn nhìn đến lại là 8 chữ, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, ngồi tại trẻ sơ sinh cái nôi bên cạnh. Viên Quyền đem Ngô huyện một năm qua này phát sinh chuyện lớn gây nên nói một lần. Tôn Sách bên ngoài chinh chiến, các nàng cũng không có nhàn rỗi. Viên Quyền cùng Trung phu nhân cùng một chỗ chủ hoạch kiến lập một cái cửa hàng. Kinh doanh một số hàng xa xỉ, chủ yếu là giao châu đến bảo thạch, ngà voi, chân châu loại hình. Bây giờ Trung Nguyên yên ổn, kinh tế khôi phục được rất nhanh. Hàng xa xỉ sinh ý rất tốt làm, lợi nhuận phong phú, dựa theo Mi Trúc định ra tiến dần lên chế thuế pháp. Các nàng việc nhân đức không nhường ai địa thành nộp thuế nhà giàu. Muốn nói năm nay bận rộn nhất, còn muốn nói Hoàng Nguyệt Anh, Phùng Uyển mang thai sinh nữ, thiếu một cái giúp đỡ người. Hoàng Nguyệt Anh nhiệm vụ càng nặng, thuyền biển định hình, nhưng vấn đề cũng không ít. Rõ ràng nhất cũng là động lực vấn đề. Thuyền lớn, đối cánh buồm ỉ lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không có gió, thuyền biển nửa bước khó đi. Thương thuyền cũng liền thôi. Chỉ là tổn thất một chút thời gian. Chiến thuyền lại không được. Không thể động chiến thuyền chính là không có tốc độ chiến mã. Cùng phế vật không khác. Vì giải quyết thuyền biển động lực vấn đề, Hoàng Nguyệt Anh nghĩ rất nhiều phương án. Lại vẫn không thể nào tìm tới đột phá khẩu. Lần này nàng vốn là không có ý định đến Thang Sơn đến. Chuẩn bị lại công khắc phục khó khăn. Là bị Viên Quyền kéo lấy tới. Duẫn Hủ không hề đơn độc làm việc. Nàng tham gia cổ phần Tương Dương thương nhân sinh ý. Phân hoa hồng không ít. Milan còn tại Đông Hải chờ sinh. Còn có 2-3 tháng mới có thể lâm bồn. Nàng viết thư tới nói cái bụng rất lớn. Thầy thuốc nói là xong bào thai. Nàng có chút lo lắng khó sinh. Viên Quyền liền cho Tôn Thượng Anh viết một phong thư. Để cho nàng đến thời điểm an bài Hoa Đà đi một chuyến. Hoa Đà đã là ngoại khoa cao thủ. Lại thông hiểu phụ khoa. Vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Hắn có thể thi hành lột bụng sinh sản. Tôn Sách có chút hổ thẹn. Bởi vì Tôn Kiên sự tình. Hắn một đường theo Liêu Đông gấp trở về. Thậm chí không có Cù huyện dừng lại. Còn không biết sự kiện này. Vất vả tỉ tỉ. Ta là một chút tin tức đều chưa lấy được. Cũng không nhớ ra được đến hỏi đợi một tiếng. Ngươi ở bên ngoài chinh chiến. Những việc này, Alan làm sao lại đi phiền ngươi? Viên Quyền khoát khoát tay, nàng trong nhà mình. Muốn cái gì có cái đó. Ngươi cũng không cần lo lắng. Còn có một việc, ngươi khả năng cũng không biết. Thượng Anh mang bầu, thật sao? Tôn Sách rất kinh ngạc. Nhìn không ra Tào Ngang cũng không tệ a, vừa kết hôn thì có. A mẫu nói, để cho ta thuận tiện thời điểm đi xem một chút nàng. Ta nghĩ đến năm sau tìm cái thời gian hồi Nhữ Nam. Thuận tiện đi một chuyến xương ấp. Tôn Sách suy nghĩ một chút, khác năm sau. Ta vừa vặn có việc muốn cùng Tào Ngang nói. Mời hắn đến một chuyến. Viên Quyền có chút bận tâm, hắn sẽ đến không? Tôn Sách cười lạnh một tiếng, nếu như hắn không chịu đến, vậy thì có đại sự. Sang Nam, ta liền đi Duyện Châu Hưng sư vấn tội, trước diệt hắn, 13 tháng chạp, xương ấp, Tôn Thượng Anh ngồi ở ngoài sáng phía trước cửa sổ, nhìn lấy trong tay thư nhà, Tào Ngang ngồi ở phía đối diện, đem lột tốt quất tử từng mảnh đặt ở trước mặt khay bên trong. Lại đem quýt ra thu cùng một chỗ, giữ lấy phơi khô làm thuốc. Tôn Thượng Anh xem xong thư, có chút bận tâm nhìn Tào Ngang liếc một chút. Phu quân, sứ giả có hay không nói với ngươi? Ta A Huynh mời chúng ta đi Mạt Lăng sang năm. Nói, Tào Ngang không nhanh không chậm nói ra. Đem khay đẩy đi tới, ăn đi. Đều là chua, ta nếm qua, vậy ngươi? Ta cùng công đài tiên sinh thương lượng qua, cùng ngươi đi một chuyến, ngươi thu thập một chút, ngày mai thì lên đường, chúng ta ngồi thuyền đi, ngồi thuyền dễ chịu. Tôn Thượng Anh kinh ngạc nhìn lấy Tào Ngang, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tào Ngang ôn hòa cười cười, không có việc gì, ngươi đừng nghĩ lung tung, hẳn là A cô nghĩ ngươi, để ngươi A Huynh đến đón ngươi trở về ở 2 ngày. Người A Huynh lại có chút sự tình muốn thương lượng với ta. Vừa vặn 2 nhân tiện, Tôn Thượng Anh không có lên tiếng âm thanh. Nàng tuy nhiên không hỏi chính sự, nhưng nàng không ngốc, biết Tôn Sách yêu cầu Tào Ngang đi Mạt Lăng tuyệt không tầm thường. Bọn họ là minh hữu, không phải quân thần, Tào Ngang rời đi chính mình khu quản hạt là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Tôn Sách không phải không thèm nói đạo lý người, đưa ra dạng này yêu cầu khẳng định có bất đắc dĩ nguyên nhân. Gặp Tôn Thượng Hương lo lắng, Tào Ngang trong lòng không đành lòng, trầm mặc một lát, có chuyện, ta cảm thấy cần phải nói cho ngươi, nhưng là lại sợ ngươi lo lắng. Một mực không nói, Tôn Thượng Anh khẽ than thở một tiếng, cùng đi Mạt Lăng có quan hệ sao? Ta đoán cần phải có quan hệ, nhưng cũng chỉ là đoán mà thôi. Phụ thân ta tiếp nhận Lưu Diêu mời, phái dưới trướng mưu sĩ Hí Chí Tài bọn người đi Giao Châu, hiệp trợ Lưu Diêu đám người cùng Lệnh Tôn Phiêu kỵ tướng quân tranh đoạt Giao Châu. Người A huynh có thể là nhận được tin tức, muốn hỏi ta có biết không tình. Tôn Thượng Anh lắc đầu, nếu như chỉ là chuyện này, phái cái sứ giả đến hỏi một chút chính là, cần gì phải ngươi tự thân đi. Tào Ngang cười một tiếng, thò người ra đi qua, vỗ vỗ Tôn Thượng Anh tay, đương nhiên không chỉ có là chuyện này. Còn có một việc, thiên tử Tây Trinh đại thắng, thiên hạ tình thế có biến, hắn muốn xác nhận giữa chúng ta minh ước còn có thể hay không tiếp tục. Chuyên gia đào hố không, lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN